ông chàng xuống chơi cây cầu thì cầu sẽ cho mò. Ông chàng xuống chơi học trò thì học trò cho bút. Ông chàng xuống chơi ông bụt thì ông bụt cho chùa. Ông chàng xuống chơi nhà vua thì nhà vua cho lính. Ông chàng xuống chơi đền thánh thì cụ chánh cho mơ. Ông chàng xuống chơi nồi chó thì nồi chó cho vùng. Ông chàng xuống chơi cành sung thì cành sung cho nhựa. Ông chàng xuống chơi con ngựa thì con ngựa cho tàu. Ông chàng xuống chơi cần câu thì cần câu cho lưới. Ông chàng xuống chơi cây bưởi thì cây bưởi cho hoa. Ông chàng xuống chơi vườn cà thì vườn cà cho trái. Ông chàng xuống cô gái đẹp thì gái đẹp cho chồng. Ông chàng xuống anh đàn ông thì đàn ông cho vợ. Trong cô gái chả trái cây cà, chả hói cây bưởi, chả lưỡi cần câu, chả tàu con ngựa, chả nhựa cây sung, chả vung nồi chó, chả mõ ông chanh, chả lính nhà vua, chả chú chó bùa, chả bún học trò.